Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Gia Cát Nguyệt. Sao nam nhân duỗi tay sờ sờ trên cổ Thái Cực tiểu vật trang sức. Ta có thể nói không sao, có thể Dương Tử Mi tự nhiên không bắt buộc. Thứ này như vậy lợi hại, cư nhiên có thể che chắn nàng thiên nhãn, thuyết minh là hắn từ nhỏ liền đeo, trọng yếu phi thường một cái bùa hộ mệnh, chính mình tùy tiện làm nhân ra gỡ xuống, cũng là cực kỳ không có đạo lý. Hắn ngẩn người, còn tưởng rằng nàng sẽ mãnh liệt yêu cầu đâu, chính mình có thể cùng nàng chết chiến giảo hợp một phen. Kết quả nàng thực không sao cả nói có thể. Thật là cái không thú vị nha đầu. Đi rồi, cảm ơn ngươi muốn cứu ta tâm. Tuy rằng ta cũng không có chân chính muốn phí hoài bản thân mình. Dương Tử Mi chiều hắn dơ dơ. Lên tay nói, đứng lại, hắn ngăn cản nàng đường đi. Vì nàng cư nhiên làm lơ chính mình mị lực. Không chịu dừng lại nhiều một trận cùng chính mình nói chuyện phiếm mà cảm thấy lòng tự trọng đại. Bị thương tổn nha, Dương Tử Mi nhướng mày dương mắt xem hắn. Còn có việc, tự nhiên là có việc. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta vừa rồi cho rằng ngươi muốn nhảy cầu tự sát. Kia tâm khẩn trương đã chết. Ngươi cũng không thể chỉ là một câu cảm ơn như vậy đủ rồi. Ít nhất cũng đến bồi thường ta tinh thần tổn thất. Hắn ăn vạ nói. Dương Tử Mi lại lần nữa di ông nhiên. Bất đắc dĩ nói. Hảo đi. Cái kia, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào bồi thường ngươi tinh thần tổn thất. Ta không phải cái này cái kia. Ta có tên có họ. Thỉnh kêu ta Gia Cát Nguyệt tiên sinh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể kêu ta Nguyệt Nguyệt. Gia Cát Nguyệt vui cười này nói, Nguyệt Nguyệt, Dương Tử Mi nhịn không được lại tưởng phun, cái này Gia Cát Nguyệt, thật đúng là không bình thường thú vị. Hảo đi, Nguyệt Nguyệt tiên sinh, ngươi muốn ta như thế nào làm? Dương Tử Mi khẽ cười nói, nàng cười thuần mỹ mà lại mang theo một mặt thành thục vũ mị, giống như anh túc hoa giống nhau. Là hắn trước nay đều chưa từng gặp qua cười loại hình. Khó trách Long Trục Thiên kia tiểu tử như vậy mê luyến nàng. Gần gũi xem nàng, phát hiện nàng da thịt thiệt tình hảo. Giống như dương chi bạch ngọc, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Làm người tưởng duỗi tay đi sờ sờ. Kia xúc cảm rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Hiện tại là trạng vạng. Bồi ta đi uống một chén vãn trà, Gia Cát Nguyệt nói. Cùng ngươi không thân, Dương Tử Mi trực tiếp cự tuyệt. Cái này xa lạ, rồi lại hiểu biết nàng bối cảnh tư liệu nam nhân, làm nàng không tự giác sản sinh nào đó bài xích cảm xúc. Nàng thực không thích loại này bị người hiểu biết, mà chính mình lại không thể đi tìm hiểu hắn cảm giác. Đích xác. Ngươi cùng ta không thân. Bất quá, có một người, chúng ta tất cả mọi người đều là quen thuộc, Gia Cát Nguyệt cười nói. Cho nên, chúng ta cũng sẽ tính rất quen thuộc ai? Long Trục Thiên, ngươi đủ quen thuộc đi. Gia Cát Nguyệt nhìn nàng nói. Dương Tử Mi hơi hơi giật mình, ánh mắt ngóng nhìn Gia Cát Nguyệt. Cái này Gia Cát Nguyệt cùng Long Trục Thiên nhận thức. Bởi vậy, hắn mới có thể hiểu biết chính mình. Ngươi cùng Long Trục Thiên là cái gì quan hệ? Phàm là cùng Long Trục Thiên có liên hệ người cùng vật. Nàng tự nhiên là tràn ngập tò mò. Bằng hữu, bạn bè tốt, huynh đệ, Gia Cát Nguyệt trả lời nói. Ân, Dương Tử Mi còn tưởng rằng, Long Trục Thiên thật giống như cô lang giống nhau, là không có bằng hữu. Trước mắt cái này Gia Cát Nguyệt trừ bỏ cùng hắn giống nhau lớn lên xoáy ngoại. Chính là không có bất luận cái gì điểm giống nhau. Long Trục Thiên lạnh lùng ít lời. Mà cái này Gia Cát Nguyệt, trời sinh một đôi mắt đào hoa, một bộ hoa hoa công tử không đứng đắn nghiêm túc bộ dáng. Bọn họ chi gian sẽ có như vậy thâm hậu cách mạng hữu nghị sao? Nàng tỏ vẻ mãnh liệt hoài nghi, không tin. Gia Cát Nguyệt nhìn ra nàng hoài nghi thái độ, đích xác không tin. Ta tưởng không rõ Long Trục Thiên như thế nào sẽ có người bằng hữu như vậy. Dương Tử Mi nhướng mày nói, ta cũng tưởng không rõ, giống Long Trục Thiên như vậy hẳn là cùng khác phái sinh vật cách biệt nam nhân, như thế nào liền như vậy mê luyến thượng ngươi. Gia Cát Nguyệt cũng học nàng nhướng mày trả lời nói. Dương Tử Mi nhếch môi không nói gì, kia tâm đối Long Trục Thiên tưởng niệm cảm xúc đột nhiên giống như cỏ dại sinh trưởng tốt. Hết chương.